Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1233 Phương Thuốc Cấm Truyền. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Chương 1233 Phương Thuốc Cấm Truyền. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Triệu Trình biết bọn họ thái học sinh, hắn trên cơ bản đều có ấn tượng. Này 8 người có 3 người thành tích đặc biệt ưu dị, còn có 5 người thành tích có ở thượng đẳng, cũng có trung đẳng cùng hạ đẳng, xuất thân có phương Bắc thế gia, phương Nam hào tộc, còn có hàn môn học sinh cùng trong nhà kinh thương, có một người thậm chí là cô nhi, là thứ tộc xuất thân, nghe nói nhà hắn từ trước còn thuê quá vương thị địa, là vương gia tá điền, bởi vậy ở thái học thường bị người giáp mặt giễu cợt. Triệu Trình điều đình quá 2 lần, bởi vậy biết hắn, hắn không biết Triệu Hàm Chương tuyển người tiêu chuẩn là cái gì. Nhưng hắn vẫn là thực thích thái học dạy học công tác này. Chờ hắn du học trở về, không nhất định có thể đương tế tửu, nhưng là nhất định phải tiếp tục dạy học. Bởi vậy gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, kể từ đó, 8 học sinh cùng lúc trước 8 liên hợp thành 16 người đội ngũ, Triệu Hàm Chương đưa bọn họ tên ghi nhớ, tính toán chờ bọn họ du học trở về tự mình gặp một lần bọn họ. Có thể ở thời điểm này nhà mình lạc Dương vô hạn khả năng, mà đi theo hư hư thực thực cùng nàng cãi nhau bị bức từ quan Triệu Trình đi du học. Có thể thấy được kia 8 học sinh tâm tính cùng chí hướng, mà nàng tự mình tuyển ra tới này 8 gã học sinh, thành tích trước đặt ở một bên, bọn họ trên người đều có một cổ tương đồng kính nhi, tức tìm tòi nghiên cứu chân lý kính nhi, trị gia, trị dân, trị quốc chi lý, thậm chí sinh tử chi lý. Nàng hy vọng có thể cho bọn họ một cái càng rộng lớn con đường tương lai, bọn họ cũng có thể vì thế nhân bước ra một cái đường bằng phẳng tới. Triệu Hàm Chương nghe được tiếng bước chân, quay đầu chiều dưới đài nhìn lại, Quách Phác theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Nguyên Lập trên người quan bào, khẽ nhíu mày, hắn như thế nào tới? Quách Phác không thích Nguyên Lập. Nga, trong triều hơn phân nửa quan viên đều không thích Nguyên Lập. Triệu Hàm Chương: Quách tiên sinh khi nào gặp qua Nguyên Lập? Chưa thấy qua, nhưng hắn tên như sấm bên tai. Quách Phác lười, sợ nhất phiền toái. Nguyên Lập trong mắt hắn nhãn là mật thám đầu lĩnh, ác quan, tàn bạo, âm hiểm, cho nên vì tránh cho phiền toái, hắn đều là có thể không thấy liền không thấy. Nguyên Lập hồi kinh có một đoạn thời gian, nhưng Quách Phác không phải đi thái học chính là tránh ở hắn xem tinh đài, ngẫu nhiên ra cung đi tìm Triệu Hô chơi, hoàn mỹ tránh đi đối phương. Nguyên Lập đi lên đài tới, vừa nhấc đầu, ánh mắt nhanh chóng ở xa lạ Quách Phác trên mặt đảo qua, sau đó liền rũ mắt cùng Triệu Hàm Chương hành lễ. Quách Phác cũng là trước hết nhìn chằm chằm hắn mặt cùng đôi mắt xem, hắn nhướng mày bất động thanh sắc nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Nguyên Lập là tiến cung tới cùng Triệu Hàm Chương hội báo sự tình, đêm nay cung yến hắn cùng Tằng Việt cùng nhau phụ trách an bảo, Tằng Việt phụ trách chỗ sáng, hắn tắc phụ trách chỗ tối, bởi vì có người ngoài ở, cho nên Nguyên Lập không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Triệu Hàm Chương cũng không tế hỏi, đãi xử lý xong công sự, nàng còn quan tâm hắn một chút. Ta xem ngươi trên mặt thương khá hơn nhiều, Trương Thái Y nói ngươi muốn đem trên mặt vết sẹo toàn bộ loại trừ, hắn nhưng tìm được rồi phương thuốc. Nguyên Lập nói, chưa từng, chỉ nói có thể làm nhạt. Nếu muốn hoàn toàn loại trừ đến tìm kiếm tân phương, bọn họ đã ở nghiên cứu, bởi vì Nguyên Lập là Triệu Hàm Chương coi trọng thần tử, lại là Triệu Hàm Chương tự mình làm thái y trị liệu, các thái y mới nguyện ý phí nhiều như vậy thời gian đi nghiên cứu khư sẹo. Bằng không các thái y đối cái này thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại bọn họ nhất cảm thấy hứng thú chứng bệnh là bệnh thương hàn cùng ngoại thương xử lý. Ngoại thương xử lý là bởi vì mấy năm nay đều ở đánh giặc. Quân y trong đội ngũ ra rất nhiều tân ngoại thương xử lý phương pháp cùng đề cao hiệu suất bước đi. Phân nhóm máu truyền máu trước mắt là dương y một khoa chung được hoan nghênh nhất nghiên cứu hàng. Mục, trừ cái này ra chính là bệnh thương hàn, Triệu Hàm Trương nghiêm cấm người hút ngũ thạch tán. Một khi phát hiện, trọng giả ngồi tù phục dịch, nhẹ giả phạt tiền, mà tư bán này dược giả hình phạt càng trọng, cũng quy định. 3 tháng nội có hút ngũ thạch tán trải qua, không được tham gia chiêu hiền khảo, không được sát cử làm quan giả dùng ngũ thạch tán giả. Bãi miễn, quy định cực nghiêm, liền này nửa tháng, từ phương Nam trở về sĩ tộc Trung liền có 23 người bởi vì hút ngũ thạch tán bị trào. Niệm cập vi phạm lần đầu, giao một tuyệt bút phạt tiền đã bị thả ra, nhưng bọn hắn đã bị Lạc Dương huyện nha bọn nha dịch theo. Dõi, rất có lại có người hút liền vọt vào đi bắt người trạng thái, bọn họ phạt tiền Lạc Dương huyện nha. Cũng có thể phân đến một phần, tuy rằng Lạc không đến bọn họ cá nhân trên người, nhưng huyện nha giàu có, bọn họ nhật tử cũng có thể hảo quá một ít, đương nhiên. Triệu Hàm Trương cũng không chỉ hành lôi đình thủ đoạn, nàng còn làm đương thời danh y cùng đối y lý có nhất định hiểu biết danh sĩ tạo thành tuyên truyền. Giảng giải đội, hướng các bá tánh giải tỏa nghi vấn ngũ thạch tán lợi và hại. Nói cho bọn họ, nàng vì cái gì nghiêm cấm ngũ thạch tán, nàng ngay từ đầu thật đúng là cho rằng ngũ thạch tán có thể trị liệu bệnh thương hàn chung một loại chứng bệnh. Thả không thể thay thế, chỉ là bị người phóng đại công hiệu, cho nên mới phổ biến một thời, đương nàng quyết định hạn chế ngũ thạch tán. Phi người bệnh không được dùng ăn ngũ thạch tán khi, thái y viện các thái y liền tổ đội tới tìm nàng. Thỉnh cầu nàng cải tiến luật pháp, ngoặc kép, hoàn toàn ngăn chặn bán ngũ thạch tán, đem các gia. Các hiệu thuốc ngũ thạch tán phối phương tất cả đều phá hủy, Triệu Hàm Trương liền tò mò lên. Ta đọc sách thượng lời nói, ngũ thạch tán nhưng ôn dương đuổi hàn, với phong thấp một loại chứng bệnh vẫn là hữu hiệu, vì sao phải toàn bộ phá hủy đâu? Trương Thái Y làm đại biểu giải thích nói, ngũ thạch tán là có này công hiệu, nhưng có thể đạt thành này hiệu phương thuốc rất nhiều. Cũng không đơn độc ngũ thạch tán một phương, nhưng ngũ thạch tán tồn tại, hại nhân họa quốc, lợi chỉ một tia, hại lại là này lợi ngàn vạn, cố đương hủy chi, không nên bảo tồn. Thế gian này phàm có chút kiến thức đại phu đều biết ngũ thạch tán nguy hại. Cũng không phải Triệu Hàm Trương đã đến mới đưa ra phương thuốc cấm truyền quan điểm. Giống nàng tổ phụ, còn có phó chi. Thậm chí Vương Diễn đều từng đưa ra quá phương thuốc cấm truyền, chỉ là Triệu Trường Dư cùng Phó Chi. Năng lượng hữu hạn, mà Vương Diễn hạn chế cũng rất nhiều, xa không đề cập tới. Hắn thân đệ đệ liền hút ngũ thạch tán, khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng, các đại thế gia bên trong. Vương Thị hút ngũ thạch tán người nhiều nhất, cho nên căn bản nhịn không được. Hiện tại muốn cấm ngũ thạch tán chính là Triệu Hàm Trương. Mà Triệu Thị, theo các thái y hiểu biết, Triệu Thị nhất tộc, từ 70 lão già, cho tới nhược quán thanh niên, không người hút ngũ thạch tán, cho nên bọn họ cho rằng đây là một cái cơ hội, này có thể là trăm năm. Tới duy nhất có thể cấm này phương cơ hội, Triệu Hàm Trương quả nhiên có thể đem này pháp kiên trì. Đi xuống. Chỉ là, hút ngũ thạch tán người một chút không có dựa vào. Có không ít người từ trong lòng cảm thấy bọn họ ngay sau đó liền sẽ đến phong hàn chết đi. Tuy rằng, có tương đương một bộ phận người hút ngũ thạch tán là bởi vì xa vào thanh sắc. Nhưng không thể phủ nhận, còn có một ít người là thật sự vì dự phòng bệnh thương hàn, cho nên vì an bọn họ tâm. Các thái y đang ở nỗ lực nghiên cứu bệnh thương hàn trị liệu phương pháp. Không ít người thở dài. Nếu là y thánh bệnh thương hàn tạp bệnh luận còn truyền hậu thế thì tốt rồi. Trương Trọng Cảnh. Bệnh Thương Hàn tạp bệnh luận, bởi vì này 100 nhiều năm chiến loạn, sớm đã không biết đánh rơi ở nơi nào. Triệu Hàm Chương có khả năng làm chính là ở các loại báo chí thượng tuyên bố cầu thư thanh minh, nói rõ chỉ cần có tiến hiến người, xác định là thật sự, liền đại thưởng. Đến nay không người lấy y thư tới tiến hiến, cho nên các thái y chỉ có thể truy tìm Trương Trọng Cảnh dấu chân. Viện nghiên cứu có thể tìm được sở hữu y thư, bọn họ rất bận, dưới tình huống như thế còn phải cho Nguyên Lập trị mặt. Kỳ thật Trương Thái Y vẫn luôn có câu nói tưởng nói mà không dám nói. Đường đường Nam Tử Hán, Nguyên Lập không chỉ có là tướng quân, vẫn là cái ác quan, trên mặt mang nói vết sẹo làm sao vậy, nhiều dọa người, nhiều phù hợp thân phận của hắn a. Vì cái gì nhất định phải loại trừ? Buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.